Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1528, bão táp không ngừng. Ô ô, mênh mông càn khôn thế giới, nguyên bản còn bầu trời trong trẻo, yên tĩnh an lành, hiện tại màu máu gió trời cuốn lấy, nồng nặc huyết quang tỏa ra, nhuộm đỏ đầy trời đám mây. Trời và đất, đỏ sẫm một mảnh, ngang tại thế nhân trước mắt, để bọn họ sợ hãi, chảy xuôi sóng năng lượng quá kịch liệt, mùi máu tanh xông thẳng lên trời, rất rõ ràng phát sinh đáng sợ đại chiến. Quỷ phủ thần công tông, vốn là hiện giai đoạn mạnh nhất tạo hóa địa một trong. Hơn nửa năm chưa từng lắng lại quá chiến loạn, hiện nay nơi này lại một lần nữa bạo phát quy mô lớn tranh đấu. Mênh mông huyết quang dâng tới thời không lỗ sâu, động tĩnh quá đáng sợ, giống như đỉnh phong đại sát trận nở rộ, ở thu gặt mạng người. Trước lúc này, Tô Viêm quét ngang mảnh này tài nguyên bí cảnh, do đó dẫn đến tiên tộc sai rất nhiều binh mã, chủ yếu vẫn là lùng bắt Hạ Côn Luân tung tích. Hiện nay, đại chiến bạo phát, Tô Viêm giận dữ, muốn đại sát đặc sát. Trận chiến này, tiên tộc cuốn vào bên trong binh mã càng ngày càng nhiều. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, Tô Viêm bên người còn có ba đại cường giả, Phạm Kiếm cùng Tổ Thắng đều dùng chân tiên khôi lỗi. Tiểu Bạch Long chiến lực tự nhiên không cần nhiều thiếu. Trận chiến này, nộ huyết đốt trời, huyết chiến vòm trời, giết, không giữ lại ai. Tô Viêm nộ huyết sôi phun. Hắn đại sát tứ phương, khí tức càng ngày càng cường thịnh, thậm chí đều lấy ra Chu Tiên kiếm, giết thây chất đầy đồng, máu chảy sông dài, tiên tộc cử động, làm tức giận Tô Viêm vảy ngược. Tô Viêm không thể ngồi chờ, hắn đây là ở đáp lại tiên tộc, hắn không phải dễ trêu như vậy. Hắn muốn lấy giết chóc ngăn giết chóc, nói cho người đời, thiên đình còn đang ở chiến trường vạn tộc. Không ai có thể bắt nạt thiên đình một mạch. Phát sinh cái gì? Chiến trường vạn tộc bên ngoài. Rất nhiều người chú ý tới. Một cái nào đó thời không lỗ sâu bạo phát quy mô lớn huyết chiến. Tử thương nặng nề, gây thành huyết quang xuyên qua thời không lỗ sâu kinh thế hình ảnh. Thậm chí ở trong này, cũng có một bóng người. Sừng sững ở thây chất thành núi. Máu chảy thành sông đỉnh. Khuấy động ra đáng sợ nhất vương giả thiên uy, quét ngang quần địch, hắn càng đánh càng mạnh, cuối cùng khí thôn tinh không, không nghi ngờ chút nào bị đại vực chiếu rọi, hiển hóa ra một cái lãnh khốc thần ma oai hùng, nhìn xuống toàn bộ đại vực, xưng bá thiên hạ, giết, Tô Viêm tiếng gào giống như cửu thiên sấm sét nổ vang, hai tay nắm long hổ thần độn, từ trên trời giáng xuống. Sau lưng tinh hà mênh mông, càn khôn run run, khí tức khủng bố vô biên. Thật là khủng khiếp, rất nhiều người đều không chịu được. Người kia thúc đẩy trời và đất, dường như thương khung lật úp mà xuống. Lại như biển gầm đánh chìm đại địa, gây thành hủy thiên diệt địa hình ảnh. Hình ảnh này đè ép tâm linh của mọi người. Kinh hãi ánh mắt nhìn vị này bá khí ngập trời chiến thần hạ giới. Giết được tốt, Phạm Kiếm giống to, cảm thấy Tô Viêm thật điên cuồng. Trước đây hắn đánh ngã tiên tộc tài nguyên địa, thủ đoạn còn có chỗ bảo lưu. Hiện hắn hôm nay, hoàn toàn là trắng trợn không kiêng dè, lấy thủ đoạn đẫm máu, đồ diệt quần địch. A, rất nhiều tiên tộc tu sĩ nát tan thân xác, linh hồn ánh sáng đều tắt rồi. Bình thường chân tiên rất khó chống đỡ được Tô Viêm dã man chiến lực. Từ trên trời giáng xuống khí thế, quá mức kinh thế, căn bản không có bọn họ đất đặt chân. Mà trong quá trình nương theo đáng sợ linh hồn hỏa diễm đang giải phóng. Điều này làm cho quần hùng tuyệt vọng rồi. Bọn họ cảm thấy Hạ Côn Luân so với trước cường thịnh một đoạn. Chiến lực khiếp người. Mặc dù là không dùng tới chân tiên khôi lỗi, cũng đủ để đánh nổ toàn bộ chiến trường. Tô Viêm đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc múa tung, khí thế khủng bố xông thẳng lên trời, tiếp đó trầm rơi xuống, giống như cửu thiên ngân hà chảy ngược mà xuống, đánh giết toàn trường, tiên tộc thảm bại, từng người quỷ khóc thần hào. Một phương khác Phạm Kiếm tuy rằng che lấp tự thân khí tức, nhưng là chỉ bằng vào sức chiến đấu của hắn, kiếm thể thuật một khi bạo phát, ai có thể ngăn hàng? Giết, ha ha ha, đều chết lại đây. Tự xưng là cao quý tiên tộc, Tổ Thắng ra ra hiện tại cũng là chân tiên rồi. Tổ Thắng đều gào lên, nghĩ đến tổ điện, hồi tưởng lại bị nô dịch trăm vạn năm quần tộc, trong lòng cũng của hắn tất cả đều là đau cùng hận. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, bọn họ đem thủy tổ coi là lão tổ tông, kết quả quay đầu lại, bọn họ bất quá chó lợn không bằng. Tổ Thắng hiện tại thân là tổ điện mạnh nhất một vị, hiện tại lửa giận cuồn cuộn, dung hợp khôi lỗi một đường cuồng sát, không chút lưu tình, vô liêm sỉ. Ngoại giới có chút đại châu mãnh liệt run lên, nhật nguyệt gào thét, đây là đại nhân vật ở phát điên. Tiên đạo cự đầu tỏa ra lạnh lẽo khí tức sơ xác, ảnh hưởng toàn bộ đại châu, gây thành thiên địa tan vỡ hình ảnh. Lại là quỷ phủ thần công tông, người phương nào ở đại khai sát giới, không muốn sống sao? Là hắn, không phải Hạ Côn Luân chính là thiếu niên ma vương. Trời ạ, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Lại một lần nữa xuống tay với tiên tộc. Khắp nơi đều náo động, đây là kinh thiên sự kiện. Vốn cho là Tô Viêm gây ra chuyện lớn như vậy sẽ ngủ đông một quãng thời gian, có thể chẳng ai nghĩ tới vị này trực tiếp bá liệt ra tay, lại một lần nữa tắm máu tiên tộc tài nguyên bí cảnh. Tiên tộc mấy vị lão tổ phẫn nộ, con mắt đều đỏ, cả giận nói, không giết người này, bộ tộc ta uy nghiêm ở đâu? Cho ta truyền lệnh, trong vòng 10 ngày, ta muốn nhìn thấy Hạ Côn Luân thi thể, bằng không hết thảy khiến người ta đều muốn phạt nặng, phạt nặng. Tiên tộc cao tầng nổi giận, vô cùng nhục nhã a. Hai người kia hiện nay bất luận cái gì một vị đều không có giết chết. Thậm chí tiên tộc tài nguyên bí cảnh liên tiếp bị hắn đánh giết trọng thương. Nếu như ở không có thể giải quyết, tiên tộc vẫn là hiện tại tiên tộc sao? Nhất định mất hết thể diện. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Thiên Trúc nhất mạch chủ trì đại cục Trúc Lập Huy cười lạnh nói, quả thực không ngoài sở liệu của ta, tên điên này không nhịn được ra tay. Hiện tại tiên tộc khắp nơi củi khô, chỉ cần một đám lửa liền có thể nổi lên ngọn lửa hừng hực. Lương Nhã An sự tình chính là Trúc Lập Huy báo cho tiên tộc. Hiện nay tiên tộc lại một lần nữa thiệt thòi lớn, tiên tộc tất nhiên sẽ lôi đình ra tay, trấn áp Lương Nhã An, bức bách Tô Viêm đi ra. Theo Trúc Lập Huy, Tô Viêm sở dĩ sống đến hiện tại cũng là bởi vì căn bản không tìm được hắn bất kỳ tung tích nào. Như vậy nếu hiện đang chủ động nhảy ra, tuyệt đối không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Hắn rất chờ mong tiên tộc chí tôn trẻ tuổi ra tay, trấn áp Tô Viêm cùng thiếu niên ma vương. Có lẽ Phạm Kiếm cũng ở trong đó. Kiếm tông tâm tình người ta trầm trọng, Tô Viêm bên người xuất hiện mấy người trợ giúp, ở trong có hay không Phạm Kiếm. Thời không lỗ sâu huyết chiến kéo dài thời gian tuy rằng không tính là quá lâu, thế nhưng tiên tộc tử thương quá nặng nề, khắp nơi ngã xuống, quả thực chính là nhân gian luyện ngục, để người vây xem đều sợ hãi. Đây chính là một cái vô thượng ma vương, đại sát đặc sát, toàn bộ tài nguyên địa đều bị lật tung, chỉ có số người cực ít chạy trốn. Thây chất đầy đồng tài nguyên bí cảnh chiếu rọi ở trong mấy cái bóng dáng, giống như màu máu thần ma dâng trào mà đứng. Đại tin tức, thiếu niên ma vương cùng Hạ Côn Luân lại một lần nữa ra tay, quét ngang tiên tộc tài nguyên địa, chân tiên chết rồi một nhóm lớn. Có tính chấn động tin tức lại một lần nữa bao phủ chiến trường vạn tộc, chẳng ai nghĩ tới Tô Viêm sẽ lấy tư thế này đi đáp lại. Làm tiên tộc được chuyện này, rất nhiều cường giả hội tụ đuổi tới. Lúc này đã muộn, Tô Viêm đã rời đi rồi. Thiếu niên ma vương, Hạ Côn Luân, người này không giết, bộ tộc ta bộ mặt ở đâu? Một đám chân tiên hí rít, giết khí phách hiên ngang. Lục trọng thiên chân tiên cường giả đều đến rồi hai vị. Dường như tiên đạo cự long đánh tới, nhưng là bọn họ vô hụt. Căn bản không có tìm được Tô Viêm tung tích. Tiên tộc cũng không nghĩ tới Tô Viêm lại ở chỗ này ra tay. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tô Viêm sẽ một đường nhằm phía Đan Tông tài nguyên bí cảnh, mang đi Lương Nhã An. Kết quả sự tình cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Tiên tộc mai phục trọng binh, căn bản không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Không cần ở lưu tình, trực tiếp trấn áp thiên đình dư nghiệt, để Hạ Côn Luân lăn ra đây chuộc người. Gia tộc rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải trấn áp thiếu niên ma vương cùng Hạ Côn Luân. Bằng không chúng ta đều sẽ bị phạt nặng. Thiên đình dư nghiệt, muốn vươn mình, đây căn bản không thể. Không cần ở lưu tình rồi. Việc này gợi ra bão táp càng ngày càng kinh người. Chiến trường vạn tộc trung cực tranh bá còn chưa mở ra, liền xuất hiện bực này sự kiện lớn. Các đời ai dám đối với tiên môn đạo thống bùng nổ ra như thế hung hãn đả kích. Nhưng là Tô Viêm làm được, bị trở thành tiêu điểm, gợi ra chấn động. Nhưng mà, sau đó không lâu, lại có tính chấn động tin tức bao phủ toàn bộ chiến trường vạn tộc, gây nên kinh thế chấn động mạnh. Tiên tộc đệ nhất chí tôn ra tay, cùng tiên Phật giáo chí tôn trẻ tuổi giết cùng nhau. Chuyện này rất trọng đại, tiên Phật giáo không phải là bình thường thế lực, đủ để bước lên với bất hủ thiên vực thập đại tiên môn đạo thống. Kết quả người đời chấn động, tiên tộc đệ nhất chí tôn mạnh mẽ tuyệt luân. Truy sát tiên Phật giáo chí tôn trẻ tuổi, một đường truy sát 1 triệu dặm, bắn chìm vô biên sơn mạch. Tiên tộc nhân vật huyền thoại ra tay, không biết hắn đến cùng lớn bao nhiêu lai lịch. Tiên tộc đệ nhị chí tôn nhưng là giáo chủ chí tôn thân tử. Kết quả cường đại như huyết thống của hắn cùng địa vị, đều không có được đệ nhất chí tôn danh hiệu. Có người nói, tiên Phật giáo chí tôn trẻ tuổi bại đi, tuy rằng chưa từng chết trận, nhưng là đủ để chứng minh tiên tộc chí tôn trẻ tuổi sự đáng sợ. Tương lai đế bảng 3 vị trí đầu, tuyệt đối có hắn 1 vị trí. Chuyện này gây nên bão táp đặc biệt kinh người. Tiên tộc ở muốn làm gì? Vì sao phải đi trêu chọc tiên Phật giáo? Cái gì? Tiên Phật giáo chí tôn trẻ tuổi bại mất. Phạm Kiếm cảm thấy tâm kinh, tuy rằng chưa từng cùng vị này chạm qua mặt, thế nhưng hắn biết rõ tiên Phật giáo cường thịnh trình độ. Như vậy tiên tộc đệ nhất chí tôn đến cùng cường đại đến cái gì lĩnh vực ở trong? Ta nghe nói, tiên tộc đệ nhất chí tôn, ở bất hủ cảnh luyện hóa bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Thời gian này, Tổ Thắng mở miệng. Hắn để Phạm Kiếm trợn mắt ngoác mồm, cả người bốc lên hơi lạnh. Bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Phạm Kiếm đau đầu, hô hấp trầm trọng, đều cuồng loạn hơn. Hắn thân là kiếm tông đệ nhất nhân, cũng phải đến thất phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Đương nhiên hắn rõ ràng, đối với bất hủ cảnh giới tới nói, thất phẩm đã là cực hạn. Quy cách càng cao hơn dịch tiến hóa đã rất khó toàn diện hấp thu luyện hóa. Thế nhưng tiên tộc chí tôn trẻ tuổi, dĩ nhiên được bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Điên rồi sao? Tiên tộc đến cùng coi trọng cỡ nào vị này? Liền bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa đều cam lòng để hắn ở bất hủ sử dụng. Chẳng lẽ muốn đem làm đế bảng chí tôn đi vun bón? Bát phẩm Tô Viêm đều líu lưỡi, này có chút không hợp thói thường rồi. Hiện nay, hắn đang ở một ít cổ thành tìm hiểu tin tức. Tô Viêm cũng không biết Lương Nhã An ở cái gì địa giới. Tương tự hắn rõ ràng cho dù là tìm tới, muốn đem Lương Nhã An mang ra đến, độ khó cũng không nhỏ. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Đan Tông trên người. Hy vọng Đan Tông có thể gánh vác được tiên tộc áp lực. Lần này bị tiên tộc nắm mũi dẫn đi, có chút uất ức. Tô Viêm đáy mắt lóe ra ánh sáng lạnh, đối với Thiên Trúc nhất mạch càng ngày càng tức giận. Tộc này vì đối phó chính mình, đúng là thủ đoạn gì đều đã vận dụng. Đại tin tức, tiên tộc chí tôn trẻ tuổi đối với bất diệt tộc chí tôn trẻ tuổi ra tay. Huyết chiến non nửa ngày, thắng được, nhưng mà ngày thứ hai, lại có tin tức giống như mênh mông dòng lũ, bao phủ chiến trường vạn tộc. Bất diệt tộc chí tôn trẻ tuổi cũng bại mất, cả thế gian náo động. Vô thượng bảo thể bộ tộc bất diệt tộc, bất diệt kim thân có thể nói bảo thể hệ liệt cứng rắn nhất chiến thể. Nhưng là bất diệt tộc chí tôn trẻ tuổi thất bại, người đời chấn động, tiên tộc chí tôn trẻ tuổi mạnh như thế nào? Hắn đến cùng muốn làm gì? Liên tiếp đối với các đại tiên môn đạo thống chí tôn trẻ tuổi ra tay, là muốn mưu đồ đế bảng chí tôn sao? Bất diệt thể cũng thất bại. Thật là kinh người. Phạm Kiếm tâm tình trầm trọng, bất diệt gia tộc vô thượng thể chất lại bị tiên tộc chí tôn áp chế rồi, như vậy tiên tộc chí tôn thân sắc mạnh như thế nào? Lẽ nào đã ở các đại lĩnh vực vô địch rồi sao? Nhưng mà tiên tộc chí tôn trẻ tuổi cực kỳ thất vọng, không có tìm được vật chất người trưởng khống, hắn đến cùng là ai? Giấu thật là đủ sâu. Bất quá ngươi cũng tránh không được quá lâu rồi. Tiên tộc chí tôn trẻ tuổi, chiến huyết chưa lắng lại, lạnh lẽo âm trầm nói, hy vọng gặp gỡ một khác, sẽ không để cho ta quá thất vọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.